Rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với Kinh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe một tập truyện của tác giả Trọng Hoàng. Tác giả Trọng Hoàng trước đây cũng đã có cộng tác với Kinh Xóm Truyền Ma những cái truyện rất hay. Và hôm nay tác giả trở lại với chúng ta qua bộ truyện Tá Thi Hoàng Hồn. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không quên chúc quý vị có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Tá Thi Hoàng Hồn, tác giả Trọng Hoàng. Tháng 10 âm lịch là lúc tiết trời chuyển dần qua đông. Từng đợt khí lạnh tràn về, cơn gió heo mây mang khí lạnh đầu mùa. Dọc theo con đường quốc lộ 32 về hướng Tây 50 km, bằng vào mắt thường thì có thể dễ dàng nhìn thấy một ngôi làng nhỏ có tên Vạn Hưng, nằm tọa chấn ngay dưới chân dãy Tam Sơn, tức ba ngọn núi thuộc dãy Cương Liên Sơn. Làng Vạn Hưng là một ngôi làng nhỏ với chỉ vài chục hộ gia đình, gốc là người Thái Bình, di dân lên khai hoang vào cuối những năm 80, đầu năm 81. Tuy nói ngôi làng là của những người mạn Thái Bình lên đây khai hoang, nhưng vào hơn 30 năm về trước, nơi này đúng là một ngôi làng của người Hoa. Vào cuối những năm 97 của thế kỷ 20, thời bấy giờ cuộc sống của cái thôn Vạn Hưng này vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn lắm. Nói là nói như vậy thôi, chứ thời bấy giờ không riêng gì làng Vạn Hưng, mà hầu hết tất cả những làng lân cận cũng nghèo như vậy. Chuyện bắt đầu kể từ khi cái làng Vạn Hưng đã bước vào mùa đông được mấy ngày. Khi mà nguồn thu nhập dựa vào những búp chè không có còn nữa, thì những người ở đây lại vào rừng xẻ gỗ mang về bán, kiếm thêm vài đồng thu nhập chống lại một mùa đông dài ở trước mắt. Hôm nay ngoài trời chưa sáng, tiết trời se lạnh, từng cơn gió heo mây rít gào qua ngưỡng cửa, lùa vào trong nhà khiến cho lão Năm trở mình. Ông ngẩng đầu lên nhìn, trong cái miệng thì vẫn lẩm bẩm: đã 4 giờ sáng rồi. Trở mình ngồi dậy, thuận tay lấy cái áo vải chắp vá đủ chỗ, cẩn thận khoác nó lên người, rồi bước xuống giường, chậm chậm đi tới bộ bàn ghế tre ọp ẹp, pha cho mình một ấm trà nóng, đặt ở trên bàn. Tiếng rót nước cùng với tiếng rít thuốc lào vang lên sòng sọc, làm cho bà Bảy thức giấc. Thấy chồng mình đang ngồi trên ghế thở ra từng làn khói thuốc thì bà cũng không lấy làm gì lạ. Xuống giường, bước tới bên chiếc bàn nhỏ, cầm chiếc lược gỗ lên để chải tóc, tiếng của bà cất lên nói với ông Năm: vậy ông hôm nay định đi lên mạn Đồng Bắc xẻ gỗ hả? Lão Năm vẫn đăm chiêu nhìn khói thuốc, đoạn ông nhẹ gật đầu nói với bà: mùa đông sắp tới rồi, chè cháo thì hết vụ, không có đi xẻ gỗ thì có mà cặp đất mà ăn thôi. Nói xong, lão Năm lại cặp miệng vào cái ống điếu, rít lên một hơi nữa, sau đó chậm rãi nói với bà Bảy: hôm qua tôi nghe đài người ta nói, mấy bữa nữa là có gió mùa đông bắc nó về đó, bà xem thế nào đem ít tiền, biểu con Yến nó chở lên huyện, hai mẹ con đi mua chăn, mua áo, mua đồ dùng chuẩn bị cho mùa đông đi. Thiệt là nóng bức thì còn chịu được chứ rét buốt mà thiếu chăn thiếu áo thì chỉ có mà chết mà thôi. Mà đúng rồi, tôi quên đi nữa chứ. Tiền đó tôi để ở cái hòm ở đầu giường. Hết bao nhiêu thì bà cứ lấy, không cần phải hỏi ý của tôi đâu. Bà Bảy nghe chồng của mình dặn thì cũng ậm ờ cho có. Đoạn bà búi mái tóc dài cẩn thận, sau đó đi xuống bếp lục tục xoan nồi, luộc khoai luộc sắn gói cho lão Năm mang đi xẻ gỗ. Nghe thấy tiếng xoan nồi lục cục, lúc này thằng Huy cùng với con Yến dụi mắt ngồi dậy. Con Yến biết mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì cũng chạy xuống phụ giúp. Thằng Huy lúc này đẩy cái nang diếp chắn ở trước cửa nhà đi ra, đăm chiêu đứng nhìn cái ao cá thì vội cất tiếng hỏi: cha ơi, hôm nay dậy sớm vậy hả? Ông Năm nghe con mình nói như vậy thì cũng chỉ ậm ừ. Đoạn ông đem cái xô cùng với cái gáo nước đi xuống múc nước, rồi lại đem qua bên vườn rau tòm tem múc múc, tưới mấy cái luống rau mới trồng. Thấy cha mình có vẻ đăm chiêu, thằng Huy nó cũng gãi đầu khó hiểu. Ôm bó cỏ cá ném xuống ao, rồi đi tới kêu ông để mình giúp cho. Đoạn cậu thủ thỉ nói với ông. Cha ơi, cha hôm nay đi xẻ gỗ hả? Cha cho con theo với. Ông Năm nghe như vậy thì đắn đo suy nghĩ một hồi, xong ông thở dài. Ờ, cũng được. Để tao nói với má mày luộc thêm mấy củ khoai gói mang đi đường. Thằng Huy nghe cha mình nói như vậy thì nó mừng lắm. Nó mừng vì được cha mình đồng ý cho đi. Mặc dù thời bấy giờ kéo gỗ đem bán cũng chỉ được có mấy ngàn đồng một khúc. Trong lúc hai cha con thằng Huy đang mãi to nhỏ nói chuyện thì phía trước nhà có tiếng kêu thất thanh của mụ dưỡng. Ông Năm nghe thấy tiếng kêu thất thanh này thì đoán ngay được trong làng đã xảy ra chuyện. Ông liền quay sang gọi thằng Huy. Hai cha con ù té ra trước nhà, nhìn mụ dưỡng, lão Năm nói. Có chuyện gì mà sáng sớm cô dưỡng đã la ói ôm sòm vậy? Thằng Huy đứng ở bên cạnh, khẽ gật đầu chào mụ. Lúc này, hai mẹ con của bà Bảy cũng vừa mới từ ở trong bếp đi ra. Bà Bảy dụi mắt mấy cái liền cất tiếng hỏi han. Chị dưỡng đó hả? Vào trong nhà uống nước rồi từ từ kể cho nhà tôi nghe thử coi có chuyện gì mà chị gấp gáp vậy. Mụ dưỡng nghe như vậy thì xua tay lắc đầu. Mụ cầm cái giỏ tre còn đựng mấy cái mớ rau muống, vừa vuốt ngực vừa thở dốc. Phải mất một lúc lâu sau thì mụ mới mở cái miệng nói bằng cái giọng run rẩy. Cô chú biết không? Sợ quá à, cô chú ơi. Hồi nãy em định đem ít đồ ra chợ bán, kiếm mấy đồng mua mắm mua muối. Lúc đi ngang qua bụi tre gai ở đầu cầu á, em thấy có cái đống gì nó đen thui lui à, nằm gọn ở giữa bụi tre. Em sợ quá em chạy về. Cũng may mà nhà cô chú dậy rồi đó chứ, em sợ quá đi à. Vợ chồng lão Năm nghe mụ dưỡng nói như vậy thì có chút không hiểu nhìn nhau. Đoàn ông ra hiệu cho bà Bảy dẫn mụ dưỡng vào trong nhà. Sau đó đốt lấy hai bó đuốc đưa cho thằng Huy một bó. Hai cha con cứ như vậy mà chạy qua, mấy cái hàng xóm kéo nhau cũng đi ra đầu làng, tới chỗ của mụ dưỡng nói hồi nãy. Bụi tre đầu làng hiện ra trước mặt. Lúc này một đám hơn chục người trong tay cầm đuốc mò mẫm tiến đến soi từng bụi tre, lật từng cành gai cố gắng tìm kiếm. Bất giác cả một đám họ giật mình nhảy lùi lại phía sau. Ông Thịnh chỉ tay vào giữa bụi tre mà ú ớ kêu lên. Lão mà ông Thắng nè, ông Thắng nát rượu, trời đất ơi, ông chết rồi hay sao đó. Mọi người nghe thấy ông Thịnh lắp bắp như vậy thì cũng giật mình, cẩn thận đưa cái đuốc lại gần quan sát cho kỹ. Đoạn ông Hải quay sang nói với mọi người. Chết mẹ nó rồi, chết không có nhắm mắt luôn nè. Ông Hải phọt ra một câu như vậy. Lúc này toàn bộ mọi người có mặt đều tỏ ra hoảng sợ. Người nào người đấy cuống cuồng chạy đi tìm người giúp. Thằng Huy đâu rồi? Mày coi sao chứ, đi báo ngay cho nhà mụ Liên biết đi, nhanh lên. Thằng Huy lúc này được cha mình sai đi báo tin thì gật đầu dân dạ, cầm theo bó đuốc đã cháy một nửa, nhắm hướng cuối thôn mà chạy. Khoảng hơn chục phút sau, thằng Huy hớt hải chạy tới cổng nhà của bà Liên, hô hoáng ầm ĩ. Mợ Liên ơi, mợ Liên đâu rồi? Chú Thắng chết ngoài bụi tre kia. Nghe tiếng la, bà Liên cùng với mấy đứa con từ trong nhà lao ra. Thằng Tú thuận tay kéo thằng Huy vào trong nhà, rót cho nó một ly nước, sau đó mới cất cái giọng nói cả lâm, hỏi thằng Huy. Cái mà chuyện gì mà kêu ầm gì vậy hả? Mà mày bình tĩnh đi, kể cho tao nghe. Thằng Huy mặt mày tái mét, ly nước cũng không kịp uống. Nó vội đặt ly nước xuống bàn, sau đó đứng bật dậy, gấp gáp nói với bà Liên. Cô Liên ơi, cô đi ngay ra đầu làng với cháu đi. Chú Thắng, chú Thắng, chết ở trong bụi tre rồi kìa. Bà Liên nghe thằng Huy nói xong thì tá hỏa, rồi quăng đôi đũa bếp qua một bên mà hấp tấp chạy theo thằng Huy ra phía đầu làng. Theo sự chỉ dẫn của thằng Huy, một nhà ba người chạy ra đầu làng. Lúc này, ở bụi tre gai đang vang lên những tiếng bùm bộp như thể người ta đang chặt tre. Dội chen đám người đi vô, vừa lúc nhìn thấy mấy người đang khiêng một cái xác cứng đờ từ trong bụi tre đi ra. Cho đến khi cái xác đã được nằm gọn ở trên cái chiếu trải sẵn trên đất, lúc này mọi người mới nhìn thấy được bộ dạng của ông Thắng, chồng của bà Liên. Nhìn lão đầu tóc rối bù, toàn thân lấm lem bùn đất, khuôn mặt tím tái, đôi mắt trợn ngược trắng giả, toàn thân co quắp vô cùng quái dị. Bà Liên cùng hai đứa con thấy chồng của mình chết co quắp nằm trên nền đất lạnh thì không khỏi kêu gào khóc lóc, cào cấu cái thi thể đã nguội lạnh của ông Thắng đến rách cả da. Cảnh tượng khiến cho những người có mặt ở đây vừa sợ vừa xót thương. Ông Năm lúc này đi đi lại lại lo lắng suy nghĩ. Ông quay qua gọi thằng Huy, con trai của mình, kêu nó trở về lấy cho ông cái xe đạp. Lúc này mới gần 5 giờ, thằng Huy hấp ta hấp tấp chạy cái xe đạp đi tới, Thắng kít một cái. Ông Năm thấy con mình đã chạy chiếc xe đạp cà tàng tới thì nhảy thẳng lên yên sau, miệng vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi nhà ở trên đồi. Đi, đi mau đi, mày chở cha tới nhà của cậu Lý, nhanh lên. Thằng Huy nghe như vậy thì gật đầu lia lịa, chở cha mình dọc theo con đường làng hướng tới một ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi phía đông của làng. Chiếc xe đạp chở hai cha con dừng lại dưới chân đồi. Ông Năm thuận chân nhảy xuống, vội vàng chạy lên gọi vào bên trong. Thầy Lý ơi, tôi Năm nè, Năm đầu xóm, thầy có ở nhà không thầy Lý ơi? Bên trong nhà vang lên mấy tiếng chó sủa. Liền ngay sau đó, có hai con chó mực, mắt xanh lè lè lao ra, nghe hàm răng nanh lên mà sủa inh ỏi, dọa cho lão Năm với thằng Huy một phen hoảng sợ. Trong nhà có tiếng của thầy Lý quát hai con chó, cùng với đó là tiếng lạch cạch mở cửa phát ra từ bên trong. Thằng Cương là cháu nội của ông Lý. Ngày hôm nay, nó dậy từ sớm, định chút nữa sẽ cùng ông Lý lên huyện sắm đồ. Nghe thấy tiếng gọi từ ở bên ngoài, thì nhanh nhẹn đỡ ông mình bước ra, sau đó lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào chú Năm. Em chào anh Huy. Anh với chú có việc gì mà đến tìm ông cháu sớm vậy? Thằng Cương nhanh nhẹn cất tiếng. Lúc này, hai cha con ông Năm mới đi tới cúi đầu chào thầy Lý, sắc mặt tái nhợt, định mở miệng kể lại sự tình. Có điều lời chưa thốt ra khỏi miệng, thì thầy Lý đã giơ tay ngắt lời. Chú Năm không cần kể nữa, chuyện của làng tôi đã biết rồi. Cương à, mày đem vào cho ông cái túi vải ra đây đi, ông có việc phải ra đầu làng. Mày ở nhà chờ ông về nghe, lát nữa thắp nhang cho các vị sư tổ, nhớ chưa? Thằng Cương nghe ông nội của mình nói như vậy thì cũng gật đầu dân dạ. Nó chạy vào trong nhà mang ra một cái áo bông dày cùng một túi vải thêu hình đồ án bát quái âm dương và một thanh kiếm gỗ đào sơn màu đỏ. Nói về thầy Lý, thầy gốc là người Trung Quốc, theo công nhân đến đây giúp mở đường từ trước khi người miền xuôi lên khai hoang. Sau này khi tất cả công nhân đã quay về nước thì chỉ có duy nhất một mình thầy chọn ở lại nơi này. Về sau, thầy đã lấy được vợ và sinh được hai người con, một nam một nữ, hiện đang đi làm ăn xa không có ở nhà. Tuy nói ngày trước, thầy qua đây theo đoàn như những người công nhân bình thường, nhưng thực chất thầy chính là một đạo sĩ chuyên phụ trách xử lý hỗ trợ mỗi khi có công nhân bị trúng tà trong lúc mở đường. Thầy Lý theo học đạo Pháp của phái Mao Sơn. Ngày trước còn ở bên Trung Quốc, thầy là một người nổi tiếng trong giới huyền môn. Thầy khu tà, đuổi quỷ, trục vong, cái gì thầy cũng làm được. Hơn nữa, thầy chỉ lấy tiền công của những người giàu đem về mua lúa gạo, muối chia cho người nghèo, cho nên cũng được người trong vùng kính trọng, tin tưởng, hễ có việc gì thì đều nhờ tới thầy. Ngày hôm nay trong làng xảy ra chuyện, Thầy Lý khoác cái túi âm dương đựng đống đồ nghề, tay trái cầm cây kiếm gỗ đào rảo bước đi trước, theo sau là cha con của ông Năm. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Thầy Lý im lặng lắng nghe. Ông nói với ông Năm: "Ông Thắng ngày thường nghiện rượu hay mắng chửi người âm, lần này đại nạn ập xuống rồi, sợ là bị người ta bắt đi cũng nên ạ." Ông Năm nghe thầy Lý nói như vậy thì trong lòng bất an, vội cất tiếng hỏi: "Ý của thầy là sao?" Thầy Lý đưa tay bấm độn xong lắc đầu, than thở, bước chân ngày một nhanh hơn, miệng lẩm bẩm: "Lớn chuyện rồi, đi, đi mau đi." Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau, ba người cũng đã có mặt tại chỗ xác của ông Thắng được mang ra. Thầy Lý đi tới dạt đám người qua một bên, ông cúi xuống kiểm tra cái xác của lão Thắng. Thầy quay lại nhìn đám người, kêu ông Năm đi mượn cho mình một cái bàn nhỏ. Thầy tự tay bày bố pháp đàn, dùng khăn vàng phủ lên, đoạn thầy đặt một cái lư hương bằng đồng ở chính giữa, tiếp đến là hai cây đèn cầy trắng, hoa quả và giấy bút linh phù. Xong xuôi mọi việc, sau đó thầy Lý mới cầm một chai rượu đế đưa cho đám người, kêu họ đem xoa bóp cho cơ thể ông Thắng mềm ra. Sau đó, để cho ổng nằm trong tư thế như đang ngủ, tiện cho việc làm phép. Cùng lúc, thầy Lý đứng trước pháp đàn đốt nhang cắm vào lư hương, một tay cầm kiếm gỗ, xuyên qua mấy lá bùa vàng, chân bước theo bộ pháp, hai mắt nhắm lại, miệng lâm râm đọc chú. Đột nhiên, hai mắt của thầy Lý mở trừng. Thầy quay phát lại nhìn hai người thanh niên đỡ Mụ Liên đang ngất điệm, vẻ mặt căng thẳng. "Cha của tụi mày có phải sinh năm 43 không?" Thằng Tú ngạc nhiên khi nghe thầy Lý hỏi. Nó gật đầu biểu thị đúng như lời thầy nói. Thầy Lý nghe như vậy thì sắc mặt chợt biến, miệng lẩm bẩm kêu lên: "Chết, chết thật rồi." Nói xong, thầy lại tiếp tục nhắm mắt lẩm bẩm đọc chú. Xung quanh mọi người im lặng theo dõi, bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ còn có tiếng lầm rầm độc chú cùng với tiếng rên rỉ khóc lóc của mấy đứa con Mụ Liên. Khoảng chừng 3-4 phút đồng hồ, lúc này thầy Lý mới từ từ mở mắt. Mũi kiếm trong tay thầy chỉ thẳng vào cái xác của ông Thắng mà gầm lên một tiếng: "Nhả ra!" Trước sự kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đây, cái xác của ông Thắng đột nhiên há miệng, trào ra một số bùn đất cùng nước đen hôi thối. Đồng thời bên trong miệng còn có cả một con ếch to bằng bàn tay, lồm cồm bò ra, kêu lên mấy tiếng ộp ộp, rồi nhảy thẳng vào bụi cây gần đó. Mọi người thấy cái miệng của ông Thắng không ngừng trào ra bùn đất hôi thối, thì ai nấy đều nhăn mặt bịt mũi quay đi chỗ khác mà ói mửa xối xả. Cảnh tượng đập vào mắt mấy đứa con nhà Mụ Liên quá kinh khủng. Con Mai nó chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó thì ngã lăn ra đất ngất xỉu luôn. Thầy Lý ra hiệu cho mấy người đưa ba mẹ con bà Liên về trước. Xong, thầy đặt cây kiếm gỗ đào lên bàn, chậm chậm đi đến bên cạnh cái xác, giọng nghiêm trọng: "Nếu mà tao đoán không lầm, thì ông ta uống rượu say, rồi đái vào đầu của người ta. Lại còn đái trúng cái dòng dữ nữa chứ. Cái dòng này nó chết quan, nó giận, nó nhét đất nhét phân vô trong miệng đó. Âu cũng là do ổng tự chuốc lấy mà thôi." Những người còn lưu lại hỗ trợ cho thầy, nghe xong thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Ông Quyền nhìn không được liền mở miệng hỏi: "Thầy nói vậy là sao? Ông Thắng đi tiểu vào đầu có người ta hay sao?" "Thiệt tình, không có cái ngu nào nó ngu bằng..." Thầy Lý lẩm bẩm chửi, đoạn thầy đốt một bó nhang, vẽ vào khoảng không một dòng chữ cổ quái. Sau đó, thầy cầm nó ở trong tay phát cho mỗi người 3 cây. Ông dẫn đầu, mò mẫm đi đến một mô đất thấp lè tè, dưới cái bụi chuối trong vườn của nhà Mụ Dậu. Thầy chỉ tay vào 2 cục đá đặt ở 2 đầu. "Nè, mấy ông coi đi. Ông tiểu mẹ nó vô đầu có người ta rồi còn gì. Chết, chết thiệt rồi." Thầy Lý vừa chỉ tay vô cái cục đá lớn, vừa lẩm bẩm kẹp 3 cây nhang trong tay, thầy vừa lâm râm đọc chú. Xong, thầy ra hiệu cho mọi người cùng xá một cái, rồi cẩn thận cắm nhang xung quanh mộ. Xong, ông thu dọn pháp đàn. Bất giác, thầy nhìn chằm chằm vào cái lư hương có cắm ba cây nhang, thầy giật mình la lên. Chết, chết rồi, nhanh, nhanh lên, đưa ổng về nhà, lớn chuyện rồi. Lão Quyền lúc này thấy bộ dạng kinh sợ của thầy Lý, thì vội hỏi. Thưa thầy có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Không lẽ làng mình sắp xảy ra chuyện? Thầy Lý đi đi lại lại một hồi lâu. Một lúc sau, ông chỉ vào ba cây nhang mà giải thích cho mọi người có mặt ở đây nghe. Người ta sợ nhất là bốn dài hai ngắn. Đốt nhang sợ nhất là hai ngắn một dài. Nhà nào đốt nhang xảy ra như vậy, chắc chắn sẽ là sắp có người chết đó. Mọi người nghe thầy Lý nói xong, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Ông Năm hỏi. Có khi nào nhà Mụ Liên sẽ có người chết không? Ông Chính lúc này giúp thầy Lý dọn dẹp bàn cúng. Ông ta cẩn thận gấp tấm vải vàng phủ trên bàn lại, rồi đưa cho thầy Lý. Cái miệng ăn mắm ăn muối à? Pháp đàn này là của nhà Mụ Liên, không lẽ là của nhà ông? Lão Quyền nghe như vậy thì vội ngắt lời. Mà thôi, hai chú đừng có cãi nữa, coi mà đưa xác ông Thắng về đi, chứ mà để nằm ngoài này thì tội chết á nghe. Đi, đi. Mọi người đang tranh luận thì đột nhiên nhớ đến việc thầy Lý dặn. Lão Chính vội kêu mấy cái thằng thanh niên có mặt túm cái chiếu quấn xác ông Thắng khiêng về nhà của Mụ Liên. Vừa khiêng được cái xác của lão Thắng vào trong nhà, mấy thằng thanh niên giảm dở vội đặt xác ông xuống. Đứa nào đứa nấy ngồi bệt cả ra đất, miệng thì lẩm bẩm. Con bà nó chứ, người gì mà như cái tâm mà, tại sao nó nặng vậy không biết nữa. Thằng Huy con ông Năm lúc này vừa đưa tay lên lau mồ hôi, vừa thở dốc. Nó mở miệng nói với đám bạn. Tụi mày có thấy gì lạ không? Chứ tao thấy như cái kiểu bọn mình khiêng cả chục người vậy đó. Thầy Lý từ ngoài đang đi vô. Thầy thấy mấy thằng thanh niên đang sôi nổi bàn luận thì cũng không lấy làm gì lạ. Thầy tiến đến vỗ vai thằng Huy vài ba cái. Thầy giải thích. Sở dĩ tụi bay khiêng cái xác lão đấy nặng như vậy á, thì bởi trước khi chết, lão còn mang nhiều quán niệm chưa được giải tỏa, bị chết một cách không minh bạch, cho nên mới thành ra như vậy đó, chứ không có cái gì đâu. Nói xong, thầy chậm rãi bước vào trong nhà, giúp cho gia chủ chuẩn bị tang lễ theo đúng phong tục tập quán của người làng. Buổi tối ở nhà thầy Lý, thằng Cương đang ngồi trên mâm cơm cùng với bà nội đợi thầy Lý trở về. Hơn 10 giờ, ông Lý mới mò mẫm mở cổng đi vô. Con Mực với con Lu nó thấy tiếng động từ bên ngoài thì vội chạy ra trỏ cái mỏ sủa lên inh ỏi. Cho đến khi tiếng của thầy Lý cất lên thì tụi nó mới thôi không sủa nữa. Chậm rãi bước vào trong nhà, thấy thằng cháu đang nằm ngủ trên đùi của bà Mai thì vội hỏi. Sao hai bà cháu không ăn cơm trước đi? Hôm nay tôi đi giúp việc đám, bây giờ mới được về đây. Bà Mai là vợ của thầy Lý. Ngày trước, bà theo người làng lên mạn miền núi này khai hoang. Trong một lần lên rừng núi lấy củi, vô tình bà lấy được một cái chén cổ có niên đại từ thời Bắc thuộc. Sau khi trở về thì bị điên điên khùng khùng, ăn nói lung tung, sọ cả tiếng Tàu. Mặc dù trước giờ bà chưa từng biết tiếng Tàu. Thầy Lý là một người nổi tiếng, dĩ nhiên chuyện bà Mai bị trúng tà đã lọt vào tay của ông. Song bằng vào cái đạo pháp của mình, thầy Lý đã cứu được bà khỏi cái cảnh bị con ma con quỷ nó hành. Có điều, thầy Lý cũng đã từng nói, mọi thứ trên thế gian không bao giờ hoàn hảo, và kể cả đạo pháp của thầy. Phép thầy giúp cho bà Mai tuy nói rằng đã thành công, nhưng có một điều đáng buồn ở đây, đó chính là đôi mắt của bà bị mất đi vĩnh viễn. Thầy Lý thương cho hoàn cảnh của bà Mai, một thân rời bỏ quê hương theo phong trào lên miền núi khai hoang. Bởi vậy, cho nên thầy đã giữ bà lại, hằng ngày chăm sóc cho bà, giúp cho bà bình phục. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thầy Lý cùng bà Mai năm dài tháng rộng chung sống cùng nhau, dần dần sinh tình cảm rồi đến với nhau. Thầy được sự đồng ý và ủng hộ của dân làng, cho nên đã đến với bà Mai. Lúc đó thầy Lý mới chỉ 25 tuổi. Trải qua mấy chục năm bãi bể nương dâu, hai vợ chồng thầy Lý vẫn giống như ngày nào, luôn nói cười với nhau mỗi ngày, luôn cùng chia sẻ buồn vui với các con, các cháu, dù cho cuộc sống có khó khăn cực khổ. Ngày hôm nay, bà đang ngồi trên chiếc chiếu cói rách nát, tay của bà xoa nhẹ lưng cho thằng cháu nội nó ngủ. Mái tóc của bà lòa xòa rủ ngang mặt. Bà quơ quơ đôi tay run rẩy mà tìm kiếm thầy Lý. Giọng của bà nhu hòa. Bà nói: Ông nó về rồi hả? Ông đã ăn gì chưa? Thức ăn nguội hết rồi. Để cho tôi đi hâm lại ngang. Thầy Lý khẽ mỉm cười đi tới, cầm lấy tay của bà. Tôi ăn ở đám rồi bà. Bà đã ăn chưa? Bà Mai khẽ lắc đầu, làm vài sợi tóc bạc theo gió bay phất phơ. Tôi chưa có ăn đâu ông ơi. Tôi với thằng Cương đợi ông về rồi cùng ăn luôn. Thầy Lý nghe ra đã hiểu. Thầy định đem mâm cơm xuống dưới bếp hâm nóng lại để cả nhà cùng ăn. Bà Mai vội khua quơ cánh tay ngăn thầy lại. Sau đó, bà tự mình bưng mâm cơm, mò mẫm đi xuống dưới bếp hâm nóng lại thức ăn. Nói là mâm cơm, chứ thực chất vào cái thời bấy giờ, khẩu phần của người miền núi cũng chỉ là chén nước chấm được hòa từ muối trắng hoặc một ít rau khoai, một nồi sắn độn hay có may mắn thì có vài củ khoai hoặc một ít cám ngô mà thôi. Ánh lửa bập bùng chiếu qua những lỗ thủng trên vách đất, hiện lên hình ảnh một người con gái mù thuở thiếu thời, sớm tối bận bịu công việc, loa toan đủ đường cho hai đứa con. Bất giác, khóe mắt của thầy cay cay, nhớ lại lúc mà bà được người làng trói đưa đến. Cậu Lý có ở nhà không cậu ơi? Cậu mau mau ra xem đây nè, cô Mai lại phát điên nữa rồi. Trong nhà có tiếng động vang lên, cậu Lý sắc mặt nghiêm trọng chạy ra, nhìn cô Mai, sau đó vội cho mọi người đưa cô vào trong nhà. Cậu Lý kiểm tra đồng tử cô Mai một lần, sau đó vội nhờ người làng đi chuẩn bị giúp đồ đạc, lập đàn thỉnh sư tổ về trợ lực trục cái dông tàu ra khỏi người của cô. Trong lúc thi pháp trục cái dông quỷ, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài không cho xem. Ngay khi cánh cửa nhà được đóng lại, chỉ vài phút sau thôi, thì âm phong bốn bề nổi lên dữ dội. Từng trận âm phong lạnh lẽo gào thét như muốn thổi bay nhà của cậu Lý. Nó khiến cho những người ở lại hóng chuyện đều bị xô cho ngã chao đảo trên mặt đất. Âm phong cứ tiếp tục nổi lên, trong nhà bắt đầu vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng người khóc, tiếng đọc chú, tất cả đều hòa vào với nhau, làm cho căn nhà của cậu trở nên vô cùng huyền bí, đáng sợ. Đợi vài canh giờ sau, âm phong cũng bắt đầu tản ra, trả lại không gian im lặng, bốn bề đổ nát hoang tàn, cây cối siêu vẹo, cành lá rụng đầy sân. Bên trong nhà yên ắng lạ thường. Hơn chục phút tĩnh lặng, cuối cùng, cánh cửa cũng được cậu Lý mở ra. Cùng với đó là khuôn mặt tiều tụy hốc hác, mái tóc xuất hiện những sợi tóc bạc, làm cho ai thấy cũng đều thương cậu. Cậu Lý xua tay lắc đầu, phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Tôi đạo hạnh còn thấp, phải dùng 5 năm thọ mệnh để cưỡng hành thi pháp giúp cho cô Mai tiêu diệt vong quỷ. Hiện tại cô ấy đang hôn mê trong nhà. Xin hỏi, trong những người có mặt ở đây, ai là người thân của cổ? Có thể vào đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi được rồi đó. Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Lúc này, cậu Lý khẽ cau mày. Người nhà của cô Mai đâu? Ông Năm bấy giờ là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, nghe cậu Lý hỏi như vậy thì vội lắc đầu thưa. Thưa cậu, chị Mai chỉ có một thân một mình cùng chúng tôi lên đây khai quang. Chị ấy từ nhỏ đã không có cha mẹ, lớn lên trong sự cưu mang của dân làng, được người làng giúp đỡ cho đến ngày hôm nay. Cậu Lý vừa nghe xong thì bất giác cậu đắn đo suy nghĩ. Tuy là tôi đã cứu được cô Mai, có điều đôi mắt của cô ấy sau này rất có thể sẽ không có nhìn được nữa. Vậy nên nếu mọi người không sợ thì có thể để cô ấy ở lại để cho tôi giúp chăm sóc cho cổ. Mọi người trong làng đưa mắt nhìn nhau thống nhất ý kiến. Sau đó ông Quyền vội đứng ra thay mặt mọi người đồng ý cho cô Mai ở lại. Thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh tượng cô gái ngày ngày bận bịu công việc nhà cửa bếp nước cứ khảm sâu vào trong tâm trí của ông. Một tiếng động nhẹ truyền đến, kéo ông trở lại thực tại. Thằng Cương đã ngủ được một giấc, lúc này nó tỉnh lại, dụi mắt nhìn thầy Lý, sau đó nó vội kêu lên. Nội về rồi. Thầy Lý nghe thằng cháu nội của mình nói vậy thì vội lau đi dòng nước mắt đang rưng rưng. Ông xoa đầu nó. Cháu ngoan, sao ngủ nữa đi. Thằng Cương nằm trong vòng tay của thầy Lý, nó lắc đầu ngoài ngoại. Con ngủ bà hay xoa lưng cho con, còn ông nội thì không, nên con không có ngủ được. Bên ngưỡng cửa, bà Mai nhấc chân cẩn thận bước vô. Bà đặt cái mâm cơm xuống chiếu, sau đó từ từ ngồi xuống. Bà mò mẫm lấy từ trong nồi ra mấy củ khoai, củ sắn. Hôm nay có thím nụ ở xóm dưới lên nó xin mấy lá trầu không, tiện cô ấy cho nhà mình mấy củ khoai lang nè, ông ăn đi. Thầy Lý nhẹ nhàng gật đầu. Thầy đem củ khoai bóc vỏ đưa cho thằng Cương. Sau đó thầy lại giúp vợ mình bóc vỏ. Vừa bóc thầy vừa nói. Lão Thắng nghiện rượu làng mình bị con ma con quỷ nó bắt đi rồi bà ơi. Bà Mai nghe thầy Lý nói vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Bà vội cầm tay thầy run run. Có phải là chết ở bụi tre đầu làng, chỗ gần cái mộ tàu ở dưới bụi chuối nhà thím dậu không? Thầy Lý nghe nói như vậy thì giật mình, vội nhìn vào đôi mắt trắng đục của bà Mai. Sao bà biết? Có phải bà nằm mơ thấy cái gì không? Bà Mai khẽ lắc đầu không muốn nói ra. Lúc này thầy Lý mới để ý tới thằng Cương đang ăn khoai. Nhớ tới nó có căn có số, cho nên thầy cũng không hỏi thêm gì nữa, sợ làm ảnh hưởng đến nó. Thầy Lý đành thở dài, dỗ dai vợ mình an ủi, rồi thầy cùng với hai bà cháu ăn cho xong bữa. Làng vạng về khuya, sương đêm lạnh buốt bao phủ khắp một vùng. Ngoài kia, gió mùa đông bắc đã ùa về. Từng đợt gió lạnh rít qua những khe lỗ ở trên tường, nơi khe cửa vang lên những tiếng u u của cơn gió. Thầy Lý một mình trong phòng, thắp nhang cắm vào lư hương. Thầy ngồi xuống cái miếng bồ đoàn, lẩm nhẩm khấn vái trước bài vị của Lã Tổ, Lã Thuần Dương, Lã Động Tân, tiền thân của Đông Hoa Đế Quân, là tổ sư của đạo phái Mao Sơn. Nói về cách bày trí của thầy, có đôi lúc thầy cũng đã giải thích Mao Sơn Huyền Thuật ban đầu không phải là họ Mao, mà là người sáng lập ra Mao Sơn lại là Lã Nhất Thí, vốn sống ở nước Thục. Ban đầu Mao Sơn Thuật chỉ dùng để xem phong thủy, âm trạch, dương trạch, trừ tà. Sau nhiều đời truyền lại thì Mao Sơn Huyền Thuật được bổ sung thêm thuật âm dương, ngũ hành, thuật bát quái, quẻ tượng, để rồi phát triển cho tới ngày nay. Mắt thấy khói hương đã lan tỏa khắp bàn thờ, lúc này thầy Lý mới chắp tay lẩm nhẩm khấn vái. Sau đó từ từ đứng dậy lui ra bên ngoài, đi tới bàn uống nước, ngồi xuống cạnh bà Mai, nhỏ giọng hỏi về giấc mơ của bà. Bà Mai lúc này mới gật đầu, nghe ngóng xem thằng Cương nó đã ngủ hay chưa. Bà lo lắng kể lại cho thầy Lý nghe. Thầy Lý lặng im lắng nghe vợ mình kể. Đột nhiên, thầy vội đứng bật dậy như không thể tin vào những gì mà lỗ tai của mình vừa mới nghe. Bà nói cái gì? Bà nằm mơ thấy bà đỡ đẻ cho cái cô gái không tên không tuổi, chủ cái ngôi mộ ngoài đó. Xong lại còn thấy ông Thắng nằm ở trên vũng máu nữa, toàn thân bị người ta đánh cho bầm dập mà chết hay sao? Thoáng một cái, cả căn phòng giống như trầm xuống bởi lời kể của bà Mai. Thầy Lý toàn thân run rẩy, xém một chút nữa ngã lăn ra đất. Thầy ngước mặt nhìn lên trần nhà mà than thở. Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Bà Mai nghe thấy chồng mình đột nhiên than thở thì cũng lấy làm lạ. Bà định cất tiếng hỏi thì đã bị thầy Lý ngăn lại. Thôi, được rồi, bà mau mau đi ngủ sớm đi. Tôi còn có chút việc phải làm, tôi sẽ đi ngủ sau. Mình cũng nên đi ngủ sớm đi đó. Ngày mai còn phải qua nhà người ta làm đám nữa. Thiệt là khổ mà. Thôi, ráng đi ông ơi. Bà Mai ậm ừ cho qua chuyện, mới mò mẫm trèo lên giường ôm thằng cháu mà ngủ trước. Ánh mắt của thầy Lý đăm chiêu nhìn lên trần nhà, một lúc sau lại đi vào phòng thờ, đóng chặt cửa, chuẩn bị vật dụng pháp khí, tính đi ra chỗ cái mộ tàu kia xem sao. Trong lúc thầy Lý vẫn còn đang lò mò chuẩn bị pháp khí, thì ở ngoài con đường làng, có hai bóng người đạp xe từ ở đằng xa đi tới. Là thằng Nam với thằng Khánh xóm ngoài, tối tối nó vẫn thường vô cái xóm này để mà tán gái. Thấy tối nay không biết quỷ xui ma khiến thế nào mà mỗi thằng nó lại đạp một xe, chứ không như những lần trước. Hai chiếc xe đạp cà tàng, lộc cà lộc cọc bám sát đuôi nhau. Dưới màn đêm đen mù mịt, hai con ngươi của thằng Nam không ngừng nhìn trước ngó sau cảnh giác. Nó quay lại nói với thằng Khánh. Ê Khánh, hôm nay trời lạnh, mấy thằng thanh niên làng này chết mẹ nó hết hay sao rồi đó? Tao không có thấy đứa nào nó phục bọn mình hết. Thằng Khánh nó nghe bạn mình nói như vậy thì gật gù cười cười. Được vậy thì càng tốt chứ sao. Tiếng cười của hai thằng vừa cất lên thì đột nhiên chiếc xe đạp của thằng Nam, nó đang đi ở phía trước, nó bị kẹp phải một cái thứ gì đó mềm mềm nhũng nhũng, khiến cho nó lảo đảo tay lái, lao thẳng xuống cái mương thoát phân heo của nhà mụ dậu. Tiếng gào rú của thằng Nam vang lên, thằng Khánh đi ở phía sau chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị nước phân heo từ ở con mương giăng đầy lên mặt mũi. Thằng Khánh nó sợ quá, quăng luôn chiếc xe đạp nhảy xuống, nó kêu lên quay quái. Đứa nào quăng cái gì vào người tao vậy, hả? Thằng Nam cùng lúc lồm cồm bò dậy. Nó bò khỏi cái mương thoát nước, nó vừa nhăn mặt vừa quay lại, miệng mắng chửi. Con bà nó, cái đứa nào nó thọc vô cái căm xe của tao, mày để ông mà bắt được á thì đừng có trách nghe không. Tiếng mắng chửi in ỏi của hai thằng thanh niên văng vẳng khắp bốn phía. Chợt từ đâu có tiếng cười khúc khích đáp lại. Thằng Khánh lúc này đang nằm trên gò đất ở dưới gốc chuối nhà mụ dậu. Hai con ngươi của nó trợn tròn nhìn lên ngọn tre đang đung đưa trong gió. Một cơn gió lạnh thổi qua, thằng Nam lúc này quần áo bốc lên cái mùi hôi thối, thêm với toàn thân đang ướt sũng. Nó rùng mình một cái mà nói với thằng Khánh. Về đi mẹ ơi, này tao cứ cảm giác như là sao sao đó, hình như có ai nó đang nhìn mình thì phải. Bốn bề trở nên kỳ lạ, ngoài tiếng gió thổi ù ù cùng với tiếng lá cây xào xạc thì hoàn toàn không có bất cứ một tiếng động nào khác. Thằng Nam chột dạ nhìn trong bóng tối tìm kiếm thằng Khánh, miệng không ngừng gọi tên. Khánh ơi, Khánh, mày đâu rồi? Thằng Khánh vẫn ngồi thù lù trên cái gò đất thấp lè tè, đưa mắt nhìn lên ngọn tre. Theo từng luồng gió lạnh thổi tới, ở trên ngọn tre không biết từ bao giờ đang có một cô gái ngồi vắt vẻo ở trên đó. Thân hình cứ đung đưa qua lại, giọng hát lanh lảnh như từ cõi u minh vọng về. Thằng Nam nó vừa lạnh vừa sợ. Nó tìm kiếm một hồi, cặp mắt của nó quét qua bụi chuối nhà của mụ dậu. Bất giác nó thấy cái bóng ngồi thù lù ở trên đó, đôi mắt như mất hồn đang nhìn về phía bụi tre. Cảm giác có cái thứ không lành, thằng Nam đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Sau gáy của nó như có ai đang thở. Sợ quá, thằng Nam nó nhào mình về phía trước lộn mấy vòng trên mặt đất. Nó hoảng sợ vừa lùi lại vừa khua tay chắn ở trước mặt. Không, đừng, đừng có lại đây, mau đi đi. Cái bóng kia dường như không nghe lời của nó nói, mà cứ thế tiến lại gần, lại gần. Cho mãi đến khi thằng Nam đã lùi đến sát gò đất, sát bụi chuối cạnh thằng Khánh, thì cái bóng kia mới cất cái giọng khàn khàn. Tụi mày là con nhà ai? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà còn tới đây làm cái gì? Tụi mày có biết là đằng sau tụi mày là một cái mã hay không? Nghe được giọng nói khàn khàn này phát ra từ ông lão đứng trước mặt, thằng Nam mới nhìn kỹ lại, hóa ra là thầy Lý. Sợ quá, nó vội lồm cồm bò tới núp ở phía sau thầy mà lắp bắp chỉ tay vào thằng Khánh. Bác ơi, thằng bạn của cháu. Thầy Lý đeo trên vai cái túi vải, một tay cầm cây kiếm gỗ đào, đứng quan sát hai thằng một hồi. Xong thầy chậm rãi đi đến, gõ mạnh cây kiếm gỗ vào đầu thằng Khánh một cái. Thằng Khánh lập tức rú lên kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy, nhào về phía chiếc xe đạp mà nhảy lên, một mạch đạp thẳng ra khỏi làng. Thằng Nam đang núp sau lưng thầy Lý cũng hoảng sợ không kém. Nó đem hết mọi chuyện mình đã gặp kể lại cho thầy Lý nghe, rồi nó cũng vội vã dắt chiếc xe đạp bỏ chạy mất mạng. Lúc này chỉ còn một mình thầy Lý đứng đó, thầy ngoảnh đầu nhìn lên ngọn tre. Bất giác, đôi đồng tử của thầy mở lớn. Thầy nhìn về phía người con gái đang ngồi dắt dẻo trên ngọn tre. Thầy dùng tiếng Tàu để hỏi nó. Mày là ai? Sao mày dám tự ý hiện lên dọa người? Lẽ nào mày không sợ tao đánh mày à? Cô gái ngồi trên ngọn tre vẫn lẳng lặng quay lưng. Rồi bỗng nhiên, cái đầu của nó chậm rãi quay ngược về phía sau, để lộ ra cái khuôn mặt trắng bệch bị phân hủy hơn một nửa. Một bên mắt lồi ra, đông đưa thật là gớm ghiếc. Nó dùng cái giọng nói không nhanh không chậm gằn lên từng chữ. Tụi mày hại tao chết, tao nguyền rủa tụi mày. Hết thảy những gì mà tao đã phải chịu đựng, tao đều sẽ báo ứng lên từng người. Tao nguyền rủa tụi mày, tao nguyền rủa cả cái làng này. Thầy Lý nghe như vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Thầy nhìn chằm chằm vào mặt cô ta mà quát. Mày muốn hại người làng Vạn Hưng này hay sao? Vậy thì không có được. Thầy Lý liền lấy từ trong túi ra rất nhiều những thứ pháp khí, định bày trận trấn yểm dòng nữ kia. Còn ma nữ thấy thầy Lý định làm phép trấn yểm mình thì lập tức xà xuống. Nó lao đến giương đôi tay chộp tới phía thầy. Thầy Lý không thèm để ý đến hành động của nó. Thầy cầm trong tay một nắm bùa, chuẩn bị chôn dưới xuống bốn góc của ngôi mộ. Hồn ma của cô gái Tàu giận dữ gào lên. Nhưng ngay sau khi vừa chạm vào người của thầy Lý, hồn ma của cô ta lập tức bị dương quả trên người của thầy đánh bật ra, ngã lăn trên mặt đất gào thét dữ dội. Bốn lá bùa chú được chôn xuống thì ngay lập tức trên bầu trời tối đen xuất hiện dị tượng. Liên tiếp là mấy tiếng sấm nổ vang cùng với những tia chớp loang loáng chiếu rọi cả bầu trời. Bốn lá bùa mà thầy vừa đặt xuống bất ngờ bùng lên bốn ngọn lửa xanh lè cháy bừng bừng. Phép trấn yểm của thầy bị phá. Trong người thầy như bị hàng ngàn con dao đâm vô. Thầy phun ra một ngụm máu, lảo đảo lùi lại, trong lòng tỏ ra vô cùng kinh ngạc khó tin. Thầy Lý khó nhọc cúi xuống nhìn tay áo, có dính một vệt nước bẩn đang bốc lên mùi hôi thối. Nhớ tới hồi nãy thằng Nam cả người nó dính phân heo trốn sau lưng của thầy, trong lúc rời đi nó đã vô tình đụng vào người của thầy đúng vị trí tay trái, khiến cho phép thuật của thầy mất linh. Phép thuật bất kể là ở đâu đều kỵ nhất những cái vật ô uế dơ bẩn. Lúc này nhìn lại cánh tay, đúng là thầy đã tự hại mình. Thấy thầy Lý đã bị mất đi pháp thuật, hồn ma cô gái Tàu cười lên khùng khục. Đoạn nó lao tới giương đôi tay trắng bệch ra nhằm đúng cổ của thầy mà bóp tới. Trong lúc phép của thầy mất linh do vì không kịp đề phòng, cho nên đã để hồn ma cô gái Tàu kia xô ngã, ông bị bóp cổ nằm trên mặt đất. Tiếng cười khanh khách của cô gái vang lên, một làn gió lạnh lẽo thổi qua. Thầy Lý bị bóp cổ cho đến tím tái cả mặt mày, như gần bị tắt thở luôn. Bỗng từ đâu có người cầm đuốc đi tới, hình như là người làng đi phụ đám trở về. Vừa nhìn thấy có người nằm sóng sòi trên đất thì cả đám tá quả tâm tinh vội chạy tới. Ông Bằng nheo nheo cặp mắt già nua nhìn tới. Thầy Lý, là thầy Lý, mau mau đỡ thầy Lý dậy, thầy bị sao không? Được người làng đỡ dậy, thầy Lý ho lên mấy tiếng. Phải mất một lúc lâu sau, thầy mới mở miệng xua tay nói với mọi người. Cảm ơn mọi người nha, hồi nãy sơ ý bị pháp thân, tôi không có sao. Lão Chính nghe thầy Lý kể thì cũng tỏ ra sợ hãi. Lão vội hô quán đám người dìu thầy Lý mau chóng rời khỏi chỗ này. Bóng dáng của đám người khuất xa. Lúc này, ở dưới góc chuối, hồn ma của cô gái chợt nở một nụ cười ma quái. Thân hình thoáng cái đã hóa thành một làn khói đen bay về phía nhà của mụ Liên. Tại nhà của mụ Liên, kèn trống đám ma đã dừng lại. Hiện tại trong gian nhà, chỉ còn lại mụ Liên cùng với mấy đứa con túc trực bên quan tài của lão Thắng. Mụ Liên vẫn còn rên rỉ khóc lóc đến khàn cả cổ. Bên ngoài, gió đông vẫn còn thổi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ ở đâu lùa tới, làm cho nhang đèn trong nhà tắt ngấm, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà. Tiếng hô hoán của mấy người còn lưu lại giúp việc truyền tới. Liền ngay sau đó là vô số ánh lửa được mang tới, thắp sáng lại toàn bộ nhang đèn trong nhà. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một con mèo đen. Nó như là một cơn gió, nhắm thẳng cổ quan tài của ông Thắng mà nhảy qua. Tiếng kêu của nó nghèo ngáo vang lên. Mọi người hoảng hốt nhìn về một phía. Lúc này, trên song cửa sổ đang có một con mèo đen với cặp mắt đỏ lồm. Nó ngồi chồm hổm, toàn thân xù lông. Nó gào lên đúng 3 tiếng đe dọa, sau đó nhảy vào trong bóng tối. Như mường tượng ra có chuyện chẳng lành, tất cả những người có mặt ở đây đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái quan tài. Nó đang rung lắc dữ dội cùng với những tiếng đạp quỳnh quịch ở trong quan tài phát ra. Giống dĩ tưởng rằng cái xác của lão Thắng sẽ đội nắp quan tài mà ngồi dậy, nhưng vì thầy Lý đã đem dán 4 lá bùa vàng ở 4 góc quan tài từ trước, cho nên cái xác của ông Thắng chỉ đập phá ở bên trong quan tài. Chiếc quan tài cứ thế rung lắc dữ dội, ở bên trong liên tục phát ra những âm thanh gầm gừ như thể đang muốn phá tan quan tài mà chui ra. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, toàn bộ những con người còn lưu lại phụ giúp việc nhà cho bà Liên đều la hét ầm ĩ. Họ bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài, miệng liên tục kêu la: "Quỷ, quỷ nhập tràng, trời đất ơi, ông Thánh thành quỷ rồi." Tiếng chó sủa vang dậy cả xóm trong đêm thanh vắng. Tại nhà của ông Năm lúc này, thằng Huy nó vừa mới thấy cha mình về thì vội mở cửa chạy ra. "Cha, cha về rồi hả? Vào nhà nhanh đi, lạnh lắm đó cha ơi." Lão Năm ậm ừ rồi theo thằng con trai bước vào trong nhà. Bước chân của ông bỗng dừng lại ở ngưỡng cửa. Ông đưa đôi tay gầy guộc run run kéo vai thằng Huy lại nói nhỏ: "Mày đốt cây đuốc đi, đi với tao đi ra chuồng heo coi làm sao. Chứ tao thấy nửa đêm tụi nó kêu inh ỏi kìa. Tao sợ có cái thằng mắc dịch nào đó nó vào bắt trộm mất một con thì bỏ mẹ à nghe." Thằng Huy nghe cha mình nói như vậy thì cũng vĩnh tay lên nghe ngóng. Được một lúc sau, nó mới gật đầu chạy đi đốt đuốc cùng với cha mình ra coi bầy heo làm sao mà nó cứ nháo nhào cả lên. Hai ngọn đuốc cháy bập bùng, đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Mặt đất đung đưa, hai cái bóng đen từng bước tiến lại gần bên chuồng heo. "Huy, mày có thấy lạ không? Đàn heo vẫn còn đang nằm ngủ đó, cũng không có mất con nào nữa. Tại sao lại nghe cái tiếng heo nó kêu vậy cả?" Thằng Huy soi xét một hồi, sau đó gật đầu đáp: "Đúng rồi cha ơi, con thấy bầy heo vẫn bình thường mà. Kỳ vậy ta? Hai cha con dò xét hồi lâu, sau đó mới đem nghi vấn trở vào trong nhà. Lúc này, bà Bảy mới trở mình ngồi dậy. Có chuyện gì mà ông cứ rối lên vậy? Bầy heo nó làm sao hả? Ông Năm lúc này ngồi xuống châm cho mình một điếu thuốc lào, rít một hơi dài, chậm chậm thở khói. Bà nó ngủ sớm đi, chắc là... chắc tôi với thằng Huy nghe lầm thôi. Vậy thì tốt rồi. Thôi, ông cũng đi ngủ đi nghe. Ngày mai qua phủ nhà cô Liên lo tang sự, cho nó trọn tình trọn nghĩa hàng xóm mà. Thiệt là khổ à. Ông Năm nghe vợ của mình nói như vậy thì cũng gật đầu, tắt đèn, mò mẫm leo lên giường ngủ. Tại nhà của thầy Lý, con Lu với con Mật, chúng nó cứ đứng ngồi không yên, hướng về phía nhà của bà Liên, dựng lông lên mà sủa liên tục. Thầy Lý đang lết từng bước trở về nhà. Thầy lớn giọng quát con Lu với con Mật một tiếng. Thầy cởi phăng cái áo dính thứ nước ô uế kia, quăng vào trong thau, xả nước ngâm. Mò mẫm, lấy cho mình một cái áo rách khác mặc vô. Cảm giác đã ấm hơn đôi chút. Lúc này, thầy mới có thời gian để ý đến con Lu cùng với con Mật đang gầm gừ. Thầy khẽ cau mày lẩm bẩm. Thiệt lạ nghe. Không lẽ nhà bà Liên có chuyện không có lành xảy ra hay sao? Đúng lúc này, thầy Lý đang lẩm nhẩm tính toán thì trên đầu có tiếng con cú mèo kêu gian bay thẳng về phía nhà của bà Liên. Sợ quá, thầy Lý vội vàng chạy vào trong nhà đóng cửa. Thoạt đầu thầy còn định bói quẻ cát hung xem như thế nào, nhưng nghĩ tới lúc nãy bị dính cái thứ ô uế cho nên đành từ bỏ. Ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp cũ kỹ, lẩm bẩm nghĩ ngợi đủ điều. Thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi qua, cho mãi đến khi ngoài trời đã hừng sáng. Thầy Lý giật mình bởi một tiếng động. Thầy vội đứng dậy mở cửa đi ra ngoài xem xét tình hình. Thấy con Lu với con Mật không giống như mọi khi. Bình thường chúng nó sẽ chạy đến cuống quýt mừng rỡ. Mà hôm nay, chúng nó đều nằm bẹp trên đất lừ lừ. Cứ như đêm qua chúng nó phải chiến đấu với cái thứ tà vật gì đó đáng sợ lắm. Thầy Lý lo lắng, vội đi nấu một ấm nước sôi dùng để tắm rửa. Đoạn thầy bày pháp đàn làm lễ tẩy hết xú ý trên người, rồi mới mang theo cái túi vải, chuẩn bị đi qua nhà của bà Liên. Còn chưa đợi cho thầy ra khỏi nhà, thì đã có mấy người trung niên từ chân đồi chạy lên. Đi đầu là Lão Quyền. Lão vội khom người chào thầy Lý, sau đó thông báo với thầy. Thầy Lý ơi, lớn chuyện rồi. Nhà bà Liên, bà với thằng Tú mất tích luôn. Ở nhà mụ còn hai cái xác của Lão Thắng với thằng Cường ở chết thối giữa nhà thầy ơi. Lão Chính cũng gật đầu khua tay phụ họa. Tôi nghe người ta kể, tối ngày hôm qua Lão Thắng tự nhiên dùng dậy đập phá quan tài, dọa cho bà con chạy hết trơn hết trọi. Thầy Lý nghe xong Lão Chính nói thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thầy vội đẩy đám người qua một bên, vừa đi vừa nói. Không xong rồi, lão ta thành tá thi rồi. Thầy nói cái gì? Tá thi hả? Là sao? Nghe tiếng của thầy Lý vọng lại, lúc này cả đám giật mình chạy theo thầy Lý. Thầy Lý di chuyển còn nhanh hơn cả lão đạp xe. Thoáng một cái, đã xuất hiện trước cổng nhà của bà Liên. Nhìn vào bên trong, đang có một đám người dây quanh chỉ trỏ. Một bà lên tiếng. Đó, hôm qua lúc ông Thắng phá quan tài là ta biết ngay cái kiểu gì cũng có chuyện mà. Đứng ở góc sân, người trung niên đội mũ cối lên tiếng phản bác. Mụ thì biết cái gì chứ. Theo tôi thì đêm qua cũng có cái thứ gì đó nó lẻn vào trong nhà của bà Liên, hút cạn tinh huyết của hai bố con lão, cho nên mới thành ra như vậy đó. Thầy Lý đi từ bên ngoài vô, vừa nhìn thấy hai cái xác đang phân hủy nằm vắt vẻo trên quan tài, thì không khỏi giật mình. Thầy vừa xem qua, liền biết nguyên do từ đâu mà ra. Mặc cho đám người đang tụm năm tụm ba bàn tán, thầy Lý ra lệnh cho đem hai cái xác ra bãi đất sau nhà hỏa táng. Đoạn thầy mới lo lắng hỏi. Bà con cô bác trả lời thật cho tôi đi. có phải đêm hôm qua có con mèo nó nhảy qua quan tài của ông Thắng phải không? Toàn bộ những người có mặt ở đây khi nghe thầy Lý nói vậy, thì ai nấy đều hoảng sợ đến tái mét hết cả mặt mày. Không ai nói ai, tất cả cùng nhau gật đầu. Bà Thoan bô bô cái miệng lên mà kể. Thầy ơi, đêm hôm qua lúc tụi con đang định đi về, thì bỗng dưng nhà có tiếng mèo kêu, nghe sợ lắm. Chạy lên con thấy con mèo đen nó mắt nó đỏ lòm mà nó nhảy ào qua cái quan tài của nhà ổng á. Vậy là ổng bật dậy, quấy đạp quan tài, con thấy sợ quá. Lão Bằng chồng có mụ, nghe nói mà sốt hết cả ruột. Lão đưa tay lên bịt miệng mụ lại, mà ấp úng xin lỗi thầy Lý. Sau đó tự mình kể lại cho thầy nghe. Thầy Lý nghe xong thì cũng gật đầu. Thầy bước tới trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng trấn an. Thưa bà con, theo như hiện trạng của nhà bà Liên, tôi đoán hai mẹ con bà ấy đều đã bị con vong quỷ nó ăn mất hồn rồi. Sao? Thầy nói cái gì? Bị ăn mất hồn hả? Vậy là mừng sao? Mấy con mụ trung niên hay buôn dưa lê đầu xóm, nghe thầy Lý đoán vậy, thì bô bô cái miệng lên hỏi. Thầy Lý lắc đầu thở dài, bắt đầu giải thích. Lúc đầu, tôi nói đến con mèo nhảy qua quan tài của ông Thắng. Chắc nhiều bà con cô bác cho rằng, lúc lão sống lại thì là quỷ nhập tràn, có phải không? Nghe thầy Lý hỏi vậy, thì ai nấy đều gật đầu, có người còn lên tiếng phụ họa. Thầy Lý lại giơ tay, ý kêu mọi người im lặng. Nếu đúng như lời vợ chồng chú Bằng nói, thì con mèo đen lúc nãy nó nhảy qua quan tài chính là một con quỷ linh miêu. Loại quỷ linh miêu này thông thường khi nhảy qua quan tài, nó sẽ mang vong hồn của người quá cố nhập trở lại cái xác. Nhưng một vài trường hợp thì khác, nó lại mang theo những vong ma tà quỷ đã thành tinh nhập vào xác của người mới chết, biến cái xác đó trở thành tá thi, hay còn gọi là tá thi hoàng hồn. Mọi người nghe thầy nói thì ai nấy đều tái mặt. Một người vội mở miệng lắp bắp hỏi. Thưa thầy, vậy tá thi hoàng hồn nó có giống quỷ nhập tràng không? Thầy Lý đi đi lại lại, đoạn thầy nhìn lên cái xác hai bố con ông Thắng, thầy lo lắng đáp. Không phải, mà còn đáng sợ hơn vạn ngàn lần con quỷ nhập tràng nữa. Tôi đang lo là hai mẹ con bà Liên mất tích, có thể bị một trong hai con quỷ vong đó nó ngự đó. Tá thì ban đầu đọt xác sẽ không thể hoạt động bình thường, nó cần hớp hồn vía của những người dương để sống lại. Cái xác do vì không có tồn tại được lâu như quỷ nhập tràng, cho nên nó sẽ ngủ ngày, còn đêm thì đi săn lùng cướp xác. Khi cướp được xác, hớp hồn được vía của nhiều người, thì nó sẽ thực sự sống lại. Lúc này, khi đã thành tinh, nó sẽ tồn tại dưới dạng quỷ thì rất khó mà để đối phó. Thầy Lý nói đến đây thì ngưng lại. Thầy bắt đầu mở túi, đem ra một sấp bùa vàng đã được luyện phép. Thầy đưa nó cho ông Hoàng trưởng thôn, phát cho mọi người, đem về dán ở cửa chính, cửa sổ, cửa phụ. Tính toán một hồi, thầy lại dặn dò thêm. Hiện tại chưa tìm được hai mẹ con cô Liên. Tôi dặn mọi người khi trời tối, tuyệt đối không được đi ra ngoài, hay lại gần những nơi như là giếng, hốc cây, hốc đá, bụi cây, bụi rậm. Vì tá thì nó có thể trốn ở trong đó. Dạng nhất để cho nó bắt gặp thì hậu quả không thể lường trước được đâu. Ông Năm chợt nhớ đến điều gì đó. Ông vội kéo tay áo của thầy Lý, ghé sát vào tai thầy thì thầm. Thầy ơi, thầy xem nhà tôi còn sao chứ. Đêm qua, lúc hai cha con tôi định đi ngủ, thì nghe thấy tiếng động ở chuồng heo. Tiếng động đó nó lớn lắm, làm cha con của tôi tưởng là ăn trộm, đốt đuốc ra soi nhưng không có thấy cái gì. Mà nghe thầy nói tá thi nó hay trốn ở dưới giếng, làm cho tôi mới nhớ ra. Gần ở cái chuồng heo nhà tôi có cái giếng cũ của người Tàu để lại. Có khi nào... Sao? Chú Năm? Chú nói cái gì? Giếng hả? Sao tôi chưa từng nghe chú nhắc tới vậy? Thầy Lý giật mình kinh hãi, vội hỏi dồn ông Năm. Ông Năm lúc này cũng lo lắng. Ông vội kéo tay của thầy Lý đi ra một góc, nói nhỏ. Thì thầy nói tôi mới nhớ, cái giếng đó bỏ lâu lắm rồi, mà người ta còn dùng cả một cái tảng đá lớn to đùng mà đẩy lên trên nữa, vậy mới lạ chứ. Tảng đá? Cái giếng bỏ không? Thầy Lý đưa ngón tay lên bấm độn. Đoạn thầy giật mình, trợn ngược mắt nhìn qua lão Năm. Thầy sợ hãi, vội chọn một nhóm thanh niên mang theo gậy gộc chạy về phía nhà của ông Năm. Lúc đi ngang qua cái mô đất thấp lè tè nằm dưới bụi chuối nhà bà Dậu, thầy bỗng phát hiện đất ở đó đã được xới lên, để lộ ra một cái quan tài sơn màu đỏ máu bị bật nắp, nằm chổng chơ trên mặt đất. Như nhận thấy có điều gì chẳng lành, thầy Lý vội xua tay không cho mọi người đến gần. Đoạn thầy cầm sẵn trong tay mấy lá bùa, dò dẫm từng bước tiến tới, nheo đôi mắt nhìn xuống quan sát. Đập vào mắt thầy lúc này là xác của thằng Nam với thằng Khánh. Tụi nó chết trong bộ dạng bị nhét đất, nhét phân vào miệng, nằm đè lên cái xác đang phân hủy, dòi bỏ lúc nhúc thục ra thục vô. Ông Chính, lão Quyền lúc này hoảng sợ đến tái mét cả mặt mũi, ai nấy đều lùi lại không dám nhìn. Ông Thiệu gọi nhỏ thầy. Thầy Lý ơi, thầy Lý, dưới đó hai thằng đó nó chết rồi hả thầy? Thầy Lý suy tính một hồi, xong thầy nhờ mấy người bạo dạn tới khiêng hai xác thanh niên lên khỏi cái quan tài. Thầy làm phép ép cho hai cái xác trào đất trong miệng ra, sau đó để cho mấy người khiêng xác nó đem về trả cho nhà. Rồi thầy mới làm phép dẫn quả đốt cháy cái xác đang phân hủy nằm trong cái quan tài kia. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thầy Lý vẫn đi đi lại lại chờ đợi. Thầy nhìn về phía ông Năm, kêu ông quay về nhà trước rồi thầy sẽ đến sau. Nhưng lời của thầy vừa dứt thì bỗng nhiên từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời, cảm giác như lúc này đang là ban đêm. Không biết từ lúc nào, trên những ngọn cây, đám quạ mắt đỏ đã lũ lượt kéo đến đậu ầm ở trên đó, rồi kêu lên những tiếng rợn người chết chóc. Thầy Lý ngẩng đầu lên nhìn trên ngọn tre, sau đó từ bỏ cái ý định ở lại canh cái xác đang cháy, mà trực tiếp cùng với lão Năm quay trở về nhà ấy. Cánh cổng đang bằng tre được ông Năm mở ra. Lúc này, vì đoàn người đã rời đi hết, chỉ còn lại mình thầy, ông Năm cùng với thằng Tiến. Cầm trên tay hai lá liễu khô, thầy cẩn thận đưa cho mỗi người một lá. Sau đó, ông kêu ông Năm và thằng Tiến cùng xoa lên mắt, rồi mới bước vào trong sân. Thầy Lý dẫn hai người đến trước sân. Thầy đảo mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà của ông Năm tràn ngập mùi tử khí. Thầy khẽ cau mày, đạp tung cái liếp cửa, đưa mắt nhìn đồ vật ngổn ngang đổ vỡ ở bên trong. Ông Năm cũng giống như thầy, nhìn vô nhất thời lão rú lên một tiếng đầy kinh hãi, ngã ngửa về phía sau, ngón tay chỉ vào đứa bé đang ngồi ở trên bàn thờ mà lắp bắp. Cái gì vậy Yến? Mày làm cái gì vậy hả? Thằng Tiến nhìn thấy ông Năm té ngồi trên đất thì cũng vội cúi xuống đỡ ông đứng lên. Riêng về thầy Lý, vẫn lặng yên nhìn chằm chằm con Yến nó đang ngồi chễm trễ trên bàn thờ. Thầy đột nhiên dùng tiếng Tàu để nói chuyện. Mày là con quỷ bị yểm ở đầu làng phải không? Mày to gan lắm. Mau khai thật đi, mày đã hại chết bao nhiêu người rồi? Con Yến đang ngồi trên bàn thờ nhìn xuống, ngón tay của nó cứng đờ đưa lên, chỉ xuống dưới chân của thầy Lý, mở miệng nói bằng cái giọng the thé. Mày nhìn dưới chân của mày đi. Thầy Lý nghe nó nói như vậy thì thần thái biến sắc, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Ông Năm được thằng Tiến đỡ lên cũng theo ngón tay chỉ mà ngó xuống. Ông Năm chỉ kịp kêu lên một tiếng té ngựa bất tỉnh. Con Yến nhân lúc thầy Lý không để ý, nó liền nhảy bổ về phía thầy, toan chụp cổ thầy. Thầy Lý giật mình, vội nghiêng mình né tránh, lấy ra một chiếc gương bát quái đưa lên trước mặt dọa cho con Yến phải lùi lại một bước. Thầy Lý đứng ở một chỗ đánh giá con quỷ nó đang ngự trong thân thể của con Yến. Thầy không nghĩ tới rằng chỉ trong một đêm thôi mà nó trải qua tới 9 lần đoạt hồn. Hiện tại nó đã trở thành một con quỷ thi rất khó tiêu diệt. Thầy Lý đứng đối mặt với con Yến, nó đang nhe hàm răng trắng ẩn đe dọa. Rồi thắt một cái, nó đã bật người nhảy lên xà nhà, ngồi chồm hổm ở trên đó nhìn xuống thầy Lý. Tiếng cười khanh khách của nó vang lên, nó nhào tới phía thầy Lý thêm một lần nữa định tấn công. Thầy Lý sẵn tiện lăn người sang phải, bật dậy cầm thanh kiếm gỗ trong tay chém một cái vào đầu của con Yến, khiến cho nó té nhào trên mặt đất. Con quỷ bên trong thân thể con Yến rú lên ghê sợ, đoạn nó uốn éo cái thân lão đảo đứng dậy. Lần này nó biết rằng thầy Lý không dễ đối phó như tối hôm qua, cho nên ngay khi vừa mới đứng vững, nó liền nhào tới phía thầy, cái miệng đang nhiễu máu há lớn. Chỉ mới đó thôi mà con Yến miệng đã rách tới tận mang tai, để lộ ra bên trong là vô số những con dòi bọ đang ngoe ngoẩy, nhìn thật là gớm ghiếc. Chứng kiến cảnh tượng đột ngột xuất hiện này, thầy Lý thoáng một chút bất ngờ, vội lùi lại. Thầy cắn đầu lưỡi phun lên thân kiếm, làm phép chỉ lên thanh kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào chính giữa mi tâm của con Yến. Kiếm của thầy còn chưa kịp đâm trúng thì từ đỉnh đầu con Yến, một cái bóng đen xì từ bên trong thoát ra. Nó nhìn thầy Lý bằng cặp mắt thù hận. Nó nhào tới, hóa thành một làn khói đen nhập vào trong người của thầy, định dùng cách nuốt hồn của thầy như những người khác. Thầy Lý cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như không thể tự chủ được ý thức của bản thân. Thầy biết vong quỷ nó đang muốn nuốt hồn, biến thầy thành tá thi để nó sử dụng. Cho nên, ngay khi vong quỷ dự định nuốt hồn, thầy Lý liền cắn đầu lưỡi để cho bản thân được tỉnh táo. Đoạn thầy cắn đầu ngón tay, viết lên lòng bàn tay một chữ sát, đưa lên phía trước, miệng niệm chú ngữ, chữ sát đánh thẳng lên ngực của mình. Ngũ tình trân thải, quang chiếu truyền minh, thiên thần dạng thanh, ngộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế ngự ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, dòng thân diệt hình, sở tại chi sử, giang thần phụng nghinh, cấp cấp như lục lĩnh, pha! Con dòng quỷ nhập trong người của thầy Lý bị phép trấn quỷ đánh bật ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, toàn thân không ngừng bốc lên khói đen, miệng gào thét điên cuồng. Thầy Lý ôm ngực ngã giật ra đất, máu từ trong miệng và mũi liên tục trào ra, giống như thể đang bị trúng một đòn rất nặng. Thầy Lý là người hiểu rõ, vừa rồi thầy trục con quỷ ra cũng chính là tự đánh mình, cho nên thầy mới bị như vậy. Nhìn dòng con quỷ đang lồm cồm bò dậy, thầy Lý vội lấy lại tinh thần, dùng ngón tay điểm lên người mấy cái, nén đầu đứng dậy, lấy ra vô số bùa vàng đã vẽ từ trước. Dòng quỷ định nhập lại vào xác con Yến, nhưng bị thầy ngăn lại. Thầy nhìn chằm chằm vào nó mà lớn giọng quát: "Mày là người Trung Quốc, vậy mà vẫn còn muốn lưu lại đây tác hoài tác quái. Ngày hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày tan hồn nát phách, để mày không còn đi hại người khác được nữa." Nói xong câu này, thầy Lý lập tức quăng những lá bùa vàng kia về phía con quỷ. Dòng quỷ mắt thấy không thể nhập được vào xác của con Yến, nó liền xoay người hóa thành một làn khói nhằm cái lỗ thủng trên tường mà bỏ chạy. Thầy Lý trừng mắt, lập tức lao ra bên ngoài nhằm về hướng con quỷ bỏ chạy mà đuổi theo. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của thầy liên tục gạt phăng những ngọn cỏ ngang ở trên đầu. Trước mắt dần dần hiện ra một cái giếng cổ ở trên nền đá xanh, được một tảng đá lớn đè ở trên, giống như đang nhốt một thứ gì ở đó. Mắt thấy nó đang cố dùng lực đẩy mạnh tảng đá, thầy Lý trừng mắt lấy từ trong túi ra một cuộn dây thừng có treo những chiếc chuông nhỏ bằng đồng, ném về phía dòng con quỷ mà gầm lên một tiếng: "Thiên tượng thần binh, bát quái chi tình, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên." Sợi dây thừng được thầy Lý ném ra giống như một con mãng xà siết chặt vào cổ cái vong quỷ mà kéo lại, ngăn không cho nó phá tảng đá. Vong quỷ bị dây thừng kéo ngược, nó tức giận nhìn thầy bằng cặp mắt đỏ ngầu, miệng của nó gằn lên từng chữ: "Giết! Giết!" Vừa nói, vong con quỷ liền từ bỏ việc phá tảng đá trên miệng giếng mà nhanh chóng giang hai cánh tay nổi đầy gân xanh chụp tới. "Đây là cái giá phải trả cho việc hại chết quá nhiều người." Thầy Lý sẵn đoán được tình huống lúc này. Trong tay thầy đang cầm mấy đạo bùa phù đen. Một tay thầy giữ chặt sợi dây, tay còn lại thầy dán những đạo bùa kia lên. Giọng của thầy không nhanh không chậm niệm một tràng chú ngữ: "Thúc động, cấm thuật, chí dương, thiên quả." "Thiên địa đào khai, nhật lạc xa minh, chí dương thiên quả, trừ tà trấn sát, bách quỷ diệt thân, cấp cấp như lục lĩnh." Chú ngữ vừa niệm xong, lập tức sợi dây quấn trên cổ vong quỷ bốc cháy, dẫn lửa lên thẳng trên vong quỷ. Tiếng kêu thảm thiết của vong con quỷ vang lên. Toàn vong của con quỷ bị một dần lửa bao quanh, không ngừng bốc lên khói đen. Vong con quỷ điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trước khi bị đánh cho tan hồn nát phách, nó còn kịp ngẩng đầu lên nhìn thầy bằng một cái giọng nói: "Mà đánh tan hồn phách của tao thì cả cái làng này cũng đừng có mong sống yên ổn. Cả mày nữa, thằng thầy Pháp đáng chết kia." Lời nói sau cùng của con quỷ vang lên, thân hình của nó ngay lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi, hóa thành một làn khói đen bay về phương Bắc. Thầy Lý đứng nhìn vong con quỷ đã bị tiêu diệt. Thầy buông lỏng thân hình, để mặc cho thân mình té nhào xuống đất. Thất khiếu của thầy đều chảy máu, tóc thầy đã bạc đi vì dùng thọ nguyên để thúc động cấm thuật. Bên tai của thầy vang lên tiếng người dân hô quán nhau chạy tới. Trước mắt thầy nhạt nhòa đi vì máu đang không ngừng chảy ra. Trước khi hoàn toàn kiệt sức, thầy Lý còn kịp thời nhìn thấy tảng đá nơi miệng giếng. Thoáng xuất hiện một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt đen lấy, đôi môi đỏ thẫm, khuôn mặt xanh xao, mặc đại hồng kỳ bào, ngồi dắt chân chữ ngủ, nhìn thầy được người làng khiêng đi mà nhếch miệng cười. Thầy Lý vô lực, cố mở lớn đôi mắt nhìn về phía tảng đá đè trên miệng giếng cổ. Miệng của thầy lắp bắp rồi xỉu đi khi sử dụng cấm thuật. Mày là hồng mao quả quỷ. Con quỷ mặt đại hồng kỳ nhẹ bay tới, nó cất lên một tràng cười quái dị. Tay của nó vươn tới ấn mạnh vào đỉnh đầu của thầy Lý, máu đỏ phun ra thành dòi. Con nữ quỷ cười lên điên dại, đoạn nó hóa thành một làn khói đỏ chui vào trong thân xác con yến, trốn vào trong rừng sâu. Một đợt gió lạnh nữa lại tràn về, báo hiệu một mùa đông lạnh giá. Trên bầu trời mây đen đã tan bớt, nhưng có vẻ vẫn còn âm u đáng sợ. Đàn quả đen mắt đỏ lúc này nghiêng đầu nhìn xuống đám người đang hô quán nhau trên con đường làng mà kêu lên ba tiếng, cùng nhau đập cánh phành phạch bay vút lên cao. Từ trên cao nhìn xuống, làng vạn chìm dần vào trong sương mù. Một năm tai ương sóng gió cứ như vậy mà diễn ra. Đâu đó có tiếng người ta hô hào nhau đập phá, đấu tố, bài trừ mê tín dị đoan. Tiếng người đàn bà cầu xin đến khản cổ. Tiếng đứa cháu nhỏ gào khóc vì nhìn thấy nội của mình bị người ta đánh đập. Sóng gió, tai ương lại một lần nữa nổi lên. Làng vạn, rồi ai sẽ cứu vãn? Ai sẽ là người đứng ra bảo vệ, che chở? Câu hỏi hiện lên nhưng không có câu trả lời. Chỉ biết được rằng ở đâu đó trên dãy núi Tam Sơn, cậu bé năm nào đang quỳ trước hai nấm mộ, miệng thì thầm: "Ông bà, cháu nhất định sẽ thực hiện di nguyện của ông bà che chở cho cái làng Vạn Hưng này. Ông bà ở trên đó có linh thiêng, xin hãy dõi theo từng bước chân của cháu, ông bà nghe." Nói xong câu này, ánh mắt kiên định của cậu hướng về phía làng dạn, hít một hơi thật sâu, trên vai mang theo bảo kiếm cùng tay nải, từng bước vững vàng chậm chậm xuống núi, bắt đầu một cuộc hành trình gian nan trên mảnh đất độc mà người Tàu để lại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Tá Thi Hoàng Hồn, tác giả Trọng Hoàng. Đến đây, nếu mà quý vị muốn biết cậu bé này với tay nải cây kiếm đào đi bảo vệ làng Vạn Hưng như thế nào, và trong cuộc đời hành pháp của cậu ra sao, và cậu là ai, thì mời quý vị hãy đón nghe phần 2 mà tác giả đang thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.